Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1228, Kim Ô Cung Chủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chí Cường đạo tổ nhóm. Vô địch đạo tổ căn bản liền không biết Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Từng cái bay tới muốn lấy đi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Phát hiện lấy không đi về sau. Cũng chuẩn bị mượn nhờ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng tham ngộ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thuộc về tam đại cửu trọng thiên thế lực. Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung Chí Cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ thì bị nửa bước vực tổ truyền âm nhắc nhở một cái. Bọn hắn không có tới gần tu luyện. Nhưng này nhiều bát trọng thiên Chí Cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ hay là tán tu. Thì không biết rõ tình huống. Cho nên đang đến gần Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng bên người bắt đầu tìm hiểu tới. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên tán tu Chí Cường đạo tổ khí tức nhanh chóng suy sụp. Vậy mà vô thanh vô tức vẫn lạc mà chết. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Rất nhanh, từng cái Chí Cường đạo tổ vẫn lạc. Gần như trong nháy mắt vẫn lạc 7-8 cái Chí Cường đạo tổ. Liền liền vô địch đạo tổ cũng từng cái trọng thương ngã gục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lui. Không hiểu rõ tình huống Chí Cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ rốt cục minh bạch. Từng cái nhanh chóng lùi về phía sau. Không dám ở nơi này tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết. Nửa bước vực tổ nhóm khẳng định hiểu được tình huống. Vậy mà chỉ nói cho bọn hắn người. Không nói cho nhóm chúng ta. Chấm. Một chút Chí Cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ 10 điểm nổi nóng. Bọn hắn may mắn tham ngộ chậm một cái. Nếu không vẫn lạc người ở trong có lẽ liền có bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên cũng tới đến nơi này. Trước tiên liền được Vĩnh Hằng đạo tổ bọn hắn truyền âm nhắc nhở. Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này đồ vật. Là dưới mắt Vĩnh Hằng Nguyên Thạch chỉ là tiếp theo. Chủ yếu là pho tượng 10 điểm không đơn giản. Vậy mà không thể tới gần tham ngộ. Nếu không liền nửa bước vực tổ đều muốn thụ thương. Bất quá, Vĩnh Hằng đạo tổ cũng đã nói. Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng ẩn chứa rất cường đại cấm kỵ đại đạo. Nếu là tham ngộ đi xuống, đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, nơi này đã là cái cuối cùng thế giới. Trên cơ bản tốt đồ vật cũng thu thập xong. Mà bọn hắn lại không cách nào thế nhưng ám dực đại bàng ưng thi thể. Cho nên ở chỗ này tham ngộ cũng không tính lãng phí thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tại rời xa Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng địa phương ngồi xếp bằng. Bắt đầu tìm hiểu tới. Oanh, chấm chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng hiện ra một vài bức hình ảnh. Thình lình đều là một tôn kinh khủng cự viên tại Hắc Ám Cấm Vực chém giết hình ảnh. Dễ như trở bàn tay liền chém giết từng tôn cấm kỵ sinh vật. Đơn giản cường đại đáng sợ. Kia mọi cử động tự nhiên mà thành. Ẩn chứa vô tận ảo diệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cự ly xa xôi. Cho nên cho Diệp Thiên mang tới uy áp không phải quá lớn. Hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy. Loại này tham ngộ chẳng khác nào là tại mắt thấy một vị vô thượng tồn tại hiện ra cấm kỵ của mình đại đạo. Tận mắt nhìn thấy đối với cùng địch nhân chém giết. Hơi cảm ngộ một điểm gì đó đồ vật. Cũng đủ để được ích lợi không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn này cự viên đến cùng là cái gì cấp độ tồn tại? Quá cường đại đi. Chẳng lẽ lại cấm kỵ sinh vật không phải hắc ám cấm vực rất cường đại tồn tại sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên muốn tìm Âu Dương Cửu Nhi hỏi một chút. Nhưng tra xét rõ ràng một vòng. Cũng không có tìm được Âu Dương Cửu Nhi tồn tại. Từ khi tiến nhập ám dực đại bàng ưng thể nội thế giới. Hắn liền chưa từng thấy Âu Dương Cửu Nhi. Tựa hồ là Âu Dương Cửu Nhi sợ thân phận của mình bị nửa bước vực tổ nhóm phát hiện. Cho nên một mực rất điệu thấp. Hắn hiện tại cũng rõ ràng Âu Dương Cửu Nhi ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Lấy hắn đối Âu Dương Cửu Nhi hiểu rõ. Âu Dương Cửu Nhi khẳng định là tiến đến. Tiếp tục tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp Thiên đối cấm kỵ đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Lại thông qua tôn này vô thượng tồn tại hình ảnh chiến đấu. Hắn dần dần đối cấm kỵ đạo thuật có rất sâu cảm ngộ. Biết rõ sáng tạo cấm kỵ đạo thuật phương hướng. Nếu là lại để cho hắn sáng tạo cấm kỵ đạo thuật. Hắn tuyệt đối muốn không được quá lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại. Hắn tham ngộ càng nhiều. Càng là có thể cảm ngộ đến tôn này cự viên chỗ kinh khủng. Trong nháy mắt. Một tháng thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, toàn bộ kim thế giới cũng run rẩy lên. Kịch liệt lung lay. Không chỉ là kim thế giới tại lay động. Mà là toàn bộ ám dực đại bàng ưng thi thể cũng tại chấn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đạo tổ nhao nhao khủng hoảng bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ ra ngoài, nửa bước vực tổ nhóm nhao nhao mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, nửa bước vực tổ dẫn đầu ly khai kim thế giới. Đồng thời một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh liền ly khai ám dực đại bàng ưng thể nội thế giới. Về tới ngoại giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường đạo tổ nhóm. Vô địch đạo tổ nhóm cũng rất nhanh liền đi ra. Dù sao lúc đi vào đợi còn cần từng cái thế giới tìm tòi tiến nhập. Nhưng ra ngoài biết rõ lộ tuyến. Tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Không đồng nhất một lát thời gian. Tất cả đạo tổ nhóm toàn bộ ra. Chưa hề đi ra đạo tổ cơ bản cũng vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này. Diệp Thiên cũng cảm giác được Âu Dương Cửu Nhi tồn tại. Mặt khác, ra trước đó, Diệp Thiên phục chế thân thể cũng rốt cục lần nữa có thể động dụng. Thế là phục chế thân thể của mình, tự mình bản thể thân phận chuyển biến thành vạn pháp đạo tổ. Phục chế thân thể thay thế ám vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mới vừa ra. Cũng không rảnh cùng Âu Dương Cửu Nhi giao lưu. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại mấy người trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái kia nhân khí hơi thở 10 điểm lạ lẫm. Nhưng tuyệt đối là nửa bước vực tổ. Cái gặp bọn hắn không ngừng công kích ám dực đại bàng ưng. Nghiêm chỉnh mà nói là công kích lân phiến. Tựa hồ muốn theo ám dực đại bàng ưng trên thân đánh rụng xuống tới lân phiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao lấy cấm kỵ sinh vật cường hãn. Một khối thân thể lân phiến đó cũng là tuyệt đối chí bảo. Tùy tiện luyện chế một cái. Vậy cũng là từng kiện đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí A. Lần này xuất hiện lạ lẫm nửa bước vực tổ hết thảy có 3 vị. Trong đó một vị thực lực tựa hồ so Thanh Long cung chủ còn muốn cường đại. Càng là cầm trong tay một cái đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cấp bậc kiếm không ngừng chém ám dực đại bàng ưng lân phiến. Đánh ám dực đại bàng ưng thi thể không ngừng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là thiên đế cung Kim Ô cung chủ. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết à, Vĩnh Hằng đạo tổ sau khi đi ra. Nhìn xem vị kia cầm kiếm nửa bước vực tổ. Mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mới mở miệng trực tiếp biểu lộ kia ba vị nửa bước vực tổ thân phận. Rõ ràng là thiên đế cung nửa bước vực tổ. Trước đó, thiên đế cung đã bại lộ bốn vị nửa bước vực tổ. Nếu là lại tăng thêm cái này ba vị, đó chính là bảy vị nửa bước vực tổ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực như vậy kinh khủng bực nào A, Vĩnh Hằng đạo tổ. Ngươi đang gây hấn với ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô cung chủ ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Kim Ô cung chủ làm tại Hạo Hải vực giới thiên đế cung Hạo Hải vực tổ dưới chướng mạnh nhất cung chủ. Địa vị còn tại Thanh Long cung chủ phía trên, chỉ bất quá vực giới một trận chiến. Nghe đồn hắn vẫn lạc mà chết. Lúc này mới tới lượt đến Thanh Long cung chủ chấp trường thiên đế cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, Kim Ô cung chủ xuất hiện, chứng thực hắn căn bản không có vẫn lạc. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long cung chủ, Bạch Hồ cung chủ, Chu Tước cung chủ cùng Chân Võ cung chủ từng cái xuất hiện tại Kim Ô cung chủ bên người. Thiên đế cung bảy đại cung chủ nhìn chằm chằm Hắc Phong Sơn ba vị nửa bước vực tổ. Bầu không khí mười điểm ngưng kết. Vĩnh Hằng đạo tổ lại nói. Các ngươi thiên đế cung muốn phân giải cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể đi. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp phân giải hết. Sau đó chia đều như thế nào? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà... Kim Ô cung chủ lạnh giọng uy hiếp nói. Chia đều không tốt. Cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể về nhóm chúng ta thiên đế cung. Ai dám không phục? Vĩnh Hằng đạo tổ. Ngươi nếu là có dũng khí không phục, ta liền giết ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng. Ta có thực lực này. Vừa rồi hắn đã theo Thanh Long cung chủ trong miệng biết được Vĩnh Hằng nguyên thạch pho tượng sự tình. Cho nên đối cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể càng thêm tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, thiên đế cung xuất hiện bảy vị cung chủ, lại thêm chiến lực của hắn. Hẳn là có hy vọng chiếm lĩnh cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.